hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người nghỉ ngơi thêm một giây. Trong người chị tôi sẽ có thêm một trứng của bách hoa cổ. 20, 21, 22. Tống Phi Phi kêu gào một tiếng bật dậy khỏi mặt đất. Giang Hạo Ngôn cũng tái mặt vội vàng đứng lên. Chúng ta đi đường ngay. Cả một đêm tôi thực sự bị Lê Ngọa ép đến không có thời gian uống một ngụm nước. Mọi người nín thở chạy thục mạng. Cuối cùng vào buổi chiều ngày hôm sau cũng đến được trùng sơn trong truyền thuyết. Đây là trùng sơn mà các người nói. Đây là cấm địa của hắc cổ tộc chúng tôi đó. Hắc cổ tộc gọi trùng sơn này là cổ sơn. Nói độc trùng trên đó lớn lên khác với những nơi khác. Đặc biệt hung dữ, độc tính cũng càng mạnh hơn. Người trong tộc họ khi muốn nuôi cổ, đều sẽ đến cổ sơn này tìm độc trùng. Kiều Mặc Vũ lấy la bàn ra lượn một vòng trên núi. Sau đó dẫn chúng tôi đi vòng vèo 78.000 vòng. Đến trước một cây đại thụ. Ôi giời ơi, cây hắc âm mộc to quá. Tôi và Kiều Mặc Vũ vây quanh cây này mắt sáng rực. Tống Phi Phi nghi ngờ nhìn chúng tôi. Sao các người không phá trận pháp này đi? Trận pháp gì? Tôi cẩn thận vòng quanh cây một vòng. Mới phát hiện ra cây hắc âm mộc này lại là một ảo ảnh. Là trận nhãn của một mê huyễn trận đơn giản. Tôi và Kiều Mặc Vũ cùng nhau xấu hổ cúi đầu. Không ngờ nha, một huyễn trận sơ sài như vậy, lại có thể đồng thời lừa được cả hai chúng tôi. Chắc chắn là do tôi và Kiều Mặc Vũ ở cùng nhau lâu quá. Chí lực đều bị cậu ta kéo thấp xuống rồi. Hai, phá xong huyễn trận, hắc âm mộc biến mất trước mắt. Kiều Mặc Vũ đau lòng đến mức sắp khóc rồi. Tại sao tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian đều là giả tạo? Tại sao, tôi hận, cây khổng lồ biến mất, thay vào đó là một cánh cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá điêu khắc đủ loại cổ trùng, trông giống hệt như tấm bia đá ở trước cổng hắc cổ thôn. Lê Thụ và Lê Ngõa mắt đầy kinh ngạc nhìn cánh cửa đá này. Xem ra bọn họ quả thực không biết gì về chuyện cổ vương. Ở giữa cửa đá điêu khắc một con rắn khổng lồ đầu mọc sừng. Miệng rắn há to, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Kiều Mặc Vũ ra hiệu Lê Thụ đặt ngón tay vào dưới chiếc răng nanh kia. Lê Thụ vừa đặt ngón tay qua, chiếc răng nanh kia đột nhiên động đậy. Chỉ thấy con rắn khổng lồ kia dường như sống lại, thân thể không ngừng chuyển động. Theo sự chuyển động của nó, giữa miệng rắn xuất hiện một cái hố đen cao 1 mét, rộng nửa mét, một mùi âm u thối rữa từ trong hố đen bay ra. Vừa ngửi một hơi đã thấy buồn nôn, mấy người chúng tôi đứng ở cửa động một lúc, cho đến khi mùi kia tan bớt đi một chút, Kiều Mặc Vũ mới hít sâu một hơi. Vào thôi, Kiều Mặc Vũ dẫn đầu, Giang Hạo Ngôn theo sát phía sau, tôi và Tống Phi Phi cũng vào trong động, Lê Thụ và Lê Ngóa mới chật vật chui vào, khiến tôi vô cùng bất ngờ là, trong động lại có ánh sáng, hình dạng cả cái động giống như một chiếc bình hoa miệng nhỏ. Cửa động nhỏ hẹp, bụng động rất lớn, mà ánh sáng chính là từ trên đỉnh động chiếu xuống. Vòng ánh sáng kia chiếu vào chính giữa sơn động, càng gần vòng ánh sáng càng sáng, mà chỗ mấy người chúng tôi đứng là một mảnh tối đen. Không có ánh sáng chiếu vào, căn bản không nhìn rõ những thứ xung quanh. Tôi lấy đèn pin từ trong túi ra, Lê Ngóa nhìn thấy thứ này vô cùng ngưỡng mộ. Thôn của họ ẩn mình trong rừng sâu núi thảm, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Người trong thôn rất ít khi ra ngoài. Đối với văn minh hiện đại, Lê Thụ và Lê Ngõa hiển nhiên có 12 phần hứng thú. Sau khi mấy người chúng tôi vào động, phía trên cửa động rơi xuống một tảng đá lớn, phong kín cửa động lại. Lê Ngõa có chút hoảng loạn. Kiều Mặc Vũ không thèm để ý phẩy tay. Không sao đâu, nhìn thấy mắt rắn trên tảng đá lớn kia không? Muốn ra ngoài thì bôi em mờ, á, u lên mắt rắn là được. Xì, xì, soạt soạt soạt soạt, tiếng gì vậy? Tôi cầm đèn pin chiếu về phía nơi phát ra âm thanh. Vừa nhìn đã thấy da đầu tê dại, chỉ thấy một đám sinh vật quái dị đầu rắn đuôi bọ cạp. Đang thè lưỡi, nhanh chóng bò về phía chúng tôi. Ôi giời ơi, đây là cổ gì vậy? Lê Ngóa và Lê Thụ cũng giật mình. Lê Thụ tái mét mặt bước lên một bước chặn chúng tôi ở phía sau. Các người mau chạy đi. Loại cổ trùng này vừa nhìn đã biết là biến dị phẩm do luyện cổ thất bại. Loại biến dị phẩm này hung mãnh dị thường, vô cùng nguy hiểm. Lê Ngóa, cậu trốn cái gì? Nam Nhi đại trượng phu, lúc này chúng ta nên... Hắn còn chưa nói xong, tôi và Kiều Mặc Vũ Tống Phi Phi ba người đã xông ra ngoài. Tống Phi Phi ném thẳng một chai dầu vào đống cổ trùng. Tôi hai tay kết ấn đốt một lá bùa, dùng sức B, A, N về phía chai dầu. Lửa bốc lên ngút trời. Những con cổ trùng kia lập tức kêu chi chi loạn xạ bỏ chạy tán loạn. Kiều Mặc Vũ phanh gấp một cái vừa vặn dừng lại trước bức tường lửa. Vỗ vỗ tay sau đó vẻ mặt đắc ý, biến dị cổ trùng thôi mà. Chuyện nhỏ, Lê Thụ và Lê Ngoãn nhìn đến ngây người. Đặc biệt là Lê Thụ, kinh ngạc há hốc miệng nửa ngày không nói nên lời. Lê Ngóa thì vẻ mặt khâm phục. Các cô gan thật lớn, là người phụ nữ gan dạ nhất mà tôi từng gặp. Trong sơn động truyền ra một mùi khét. Xuyên qua ánh lửa, tôi nhìn thấy có một bóng đen khổng lồ ở đằng xa chợt lóe lên một cái. Kiều Mặc Vũ cũng nhìn thấy. Cô ấy hưng phấn lấy ra một đèn pha gắn trên đỉnh đầu. Má ơi, con này to thế, không biết có phải cổ vương không? Đuổi thơ ro mau, Giang Hạo Ngôn mặt đầy lo lắng lẽo đẽo theo sau lưng cô ấy. Cách chương